Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trên trời rơi xuống, thấy vậy, Cao Minh Huy lập tức cảnh giác, lớn tiếng nói, có phục kích, mọi người cẩn thận. Cao Minh Huy cau mày, quả nhiên như hắn nghĩ, Đại Hạ Vương Triều thật sự mai phục ở đây. Hắn rất tò mò Đại Hạ Vương Triều dùng loại pháp khí gì mà có thể trong nháy mắt đánh bại một thiên nhân. Đối phương có thể trọng thương, thậm chí giết chết thiên nhân. Họ không thể coi Đại Hạ Vương Triều là một vương triều thế tục bình thường nữa. Lời nhắc nhở của Cao Minh Huy vừa dứt, đệ tử Mê Tiên Tông không những không sợ, còn càng thêm phấn khích. Một đệ tử hét lớn, dám làm tổn thương đệ tử Mê Tiên Tông chúng ta, cùng nhau ra tay, diệt những kẻ phàm phu tục tử kia. Nói rồi, đệ tử Mê Tiên Tông xông thẳng về phía Hắc Long Thành, hoàn toàn không nghe lời Cao Minh Huy. Đệ tử thủ tịch này không có chút uy tín nào. Khi đệ tử Mê Tiên Tông bay về phía Hắc Long Thành, tiếng kèn vang lên trên bầu trời thành phố. Ngay sau đó, vô số đạn pháo phủ văn bay về phía những thiên nhân kia. Một số thiên nhân thấy đạn pháo, vẫn tiếp tục chế giễu, phàm nhân thì là phàm nhân, lại dùng quả cầu sắt tấn công chúng ta, chúng nó chắc tưởng chúng ta giống phàm nhân, sẽ bị quả cầu sắt đập chết. Vừa lúc đệ tử Mê Tiên Tông đang chế nhạo binh lính Đại Hạ ném quả cầu sắt, thì một tiếng nổ điếc tai vang lên, sau đó một cuộc khói hình nấm bốc lên, nổ tung quanh đệ tử Mê Tiên Tông, tất cả đều bị thương nặng. Thân thể thiên nhân tuy cường tráng, nhưng nếu là tu sĩ hợp đạo kỳ, bị đạn pháo phù văn nổ trúng, thân thể chắc chắn tan thành từng mảnh. Còn những đệ tử Mê Tiên Tông kia, dù bị nổ trúng, cũng chỉ gãy tay gãy chân. Đương nhiên, một viên đạn pháo phù văn không giết chết họ được, thì ném nhiều viên vào. Sau đó, đạn pháo từ trên trời rơi xuống như mưa, từng cột khói hình nấm bao trùm khu vực đệ tử Mê Tiên Tông. Thấy đồng môn bị thương nặng, đệ tử Mê Tiên Tông cuối cùng cũng sợ hãi. Cao Minh Huy vội vàng hô lớn, rút lui, lập tức rút lui. Đại Hạ Vương Triều sở hữu vũ khí uy lực to lớn như vậy, quả nhiên không phải vương triều bình thường. Chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng hơn và nhanh chóng báo cáo sự việc này về tông môn. Nghe Cao Minh Huy nói xong, các đệ tử Mê Tiên Tông không còn đối nghịch nữa, tất cả đều hoảng sợ, vội vàng cưỡi kiếm chạy về hướng thế giới mê vụ. Trên đường chạy trốn về thế giới mê vụ, Cao Minh Huy và các đệ tử Mê Tiên Tông gặp phải các đệ tử Linh Hồ Môn đang tiến về Hắc Long Thành. Thấy các đệ tử Mê Tiên Tông đều thảm hại như vậy, các đệ tử Linh Hồ Môn đều sửng sốt. Họ tò mò không biết rốt cuộc là ai đã đánh cho các đệ tử Mê Tiên Tông tấn tắc như chó mất chủ. Đệ tử đứng đầu của Linh Hồ Môn lập tức đến trước mặt Cao Minh Huy, chặn đường hắn. Cao Minh Huy, các ngươi sao lại trở lại? Chuyện gì xảy ra ở phía trước? Lương Khâu Nhân không khỏi nghĩ đến. Đệ tử Vạn Tiên Tông đã tiến vào thiên thần thế giới trước đó. Chẳng lẽ đệ tử Vạn Tiên Tông đã mai phục trước đó, đánh úp bất ngờ các đệ tử Mê Tiên Tông, nên mới dẫn đến tình cảnh thảm hại này của họ? Cao Minh Huy liếc nhìn Lương Khâu Nhân. Ban đầu, hắn không định kể chuyện Đại Hạ Vương Triều cho Lương Khâu Nhân nghe, để Linh Hồ Môn cũng bị một phen. Nhưng suy nghĩ lại, Cao Minh Huy mới nói, Lương Khâu Nhân, Đại Hạ Vương Triều rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Ta khuyên các ngươi Linh Hồ Môn nên nhanh chóng rút lui và báo cáo tình hình thiên thần thế giới cho trưởng môn. Nói xong, Cao Minh Huy liền tránh qua Lương Khâu Nhân, tiếp tục rút lui về hướng thế giới mê vụ. Nhìn các đệ tử Mê Tiên Tông vội vã chạy trốn, các đệ tử Linh Hồ Môn ngơ ngác đứng tại chỗ. Chỉ là một vương triều thế đục thôi mà, sao lại khủng bố như vậy? Mê Tiên Tông là thế lực lớn nhất thế giới mê vụ, vậy mà lại sợ Đại Hạ Vương Triều, một vương triều thế tục của thế giới hạ đẳng. Lúc này, một đệ tử đến trước mặt Lương Khâu Nhân, Ngương sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lương Khâu Nhân không trả lời ngay, mà rơi vào trầm tư. Lúc này, một đệ tử khác lên tiếng, ta thấy những tên Mê Tiên Tông kia đang lừa gạt, giả vờ giả vịt. Chúng chắc chắn không muốn chúng ta tiến sâu hơn vào thiên thần thế giới. Đúng vậy, đường đường thế lực lớn nhất thế giới mê vụ, lại bị một vương triều phàm nhân của thế giới hạ đẳng dọa cho chạy trốn. Thật nực cười, Ngưu sư huynh, chúng ta hãy mau đến Hắc Long Thành đi. Hắc Long Thành là thành trì gần thế giới mê vụ nhất, nơi đây linh khí dày đặc nhất. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh Hắc Long Thành, về sau phân chia phạm vi thế lực, trưởng môn cũng có thể dùng điều này làm lý do. Ngưu Không Nhân nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, hắn cũng cảm thấy các đệ tử Mê Tiên Tông không cần phải sợ Đại Hạ Vương Triều đến vậy. Sau đó, Ngưu Không Nhân nói, tiếp tục đi. Nói xong, Lương Khâu Nhân dẫn các đệ tử Linh Hồ Môn đến Hắc Long Thành. Đến nơi, họ phát hiện ngoài cửa thành có hơn 100 thi thể của người tu tiên. Theo y phục, đó đều là đệ tử Mê Tiên Tông. Thấy cảnh này, các đệ tử Linh Hồ Môn đều sửng sốt. Họ lúc trước còn tưởng Cao Minh Huy đang lừa họ, không ngờ Hắc Long Thành thực sự có tồn tại có thể giết chết người tu tiên cấp thiên nhân. Nhìn những hố sâu trên đất, các đệ tử Linh Hồ Môn đều cảm thấy lạnh sống lưng. Lương Khâu Nhân bình tĩnh lại, vội vàng nói, tình hình không ổn, lập tức rút lui. Lương Khâu Nhân vừa dứt lời, những viên đạn phù văn màu lam phát sáng liền bay tới đỉnh đầu họ. Ngay sau đó, từng đám mây hình nấm nổ tung giữa đám người, tương tự như tình cảnh của Mê Tiên Tông trước đó. Các đệ tử Linh Hồ Môn bị nổ chết hoặc bị thương nặng. Thấy cảnh này, các đệ tử Linh Hồ Môn hoảng sợ, bỏ chạy khỏi Hắc Long Thành và chạy về hướng thế giới mê vụ. Lúc này, Lương Khâu Nhân cũng hiểu tại sao Cao Minh Huy lại nói như vậy, chứ không phải giấu giếm sự nguy hiểm của Hắc Long Thành. Cao Minh Huy cố ý nói như vậy để kích họ, để họ nghĩ rằng tất cả là do Mê Tiên Tông lừa gạt. Nếu Cao Minh Huy không nói rõ nguy hiểm ở Hắc Long Thành, họ sẽ nghĩ phía trước có thể có nguy hiểm gì, mà đệ tử Mê Tiên Tông đã bị dọa chạy, lại không báo cho họ biết nguy hiểm, chắc chắn là muốn họ cũng gặp nạn. Lương Khâu Nhân nghiến răng, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, lạnh lùng nói, Cao Minh Huy, tâm cơ thật sâu. Lúc này, một đệ tử hỏi, Ngưu sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hiện giờ Hắc Long Thành bị Đại Hạ Vương triều chiếm đóng, lại có vũ khí có thể giết chết người tu tiên cấp thiên nhân. Nếu họ muốn xâm nhập Đại Hạ Vương triều, chỉ sợ cũng phải liều mạng. Lương Khâu Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, trở về thế giới mê vụ trước, báo cáo mọi chuyện cho trưởng môn, chờ trưởng môn quyết định. Mê vụ thế giới cấm chế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng ba đại thế lực vẫn canh giữ trước cấm chế, chờ đợi nó hoàn toàn biến mất. Ngay khi ba đại thế lực đang chờ đợi cấm chế biến mất, Cao Minh Huy dẫn đầu nhóm đệ tử Mê Tiên Tông tiên phong tiến vào thiên thần thế giới trở về, toàn bộ đều bị thương nặng. Thấy đệ tử tông môn trở về, sắc mặt Hàn Nguyên Khải lập tức tối sầm lại. Hắn lập tức bay đến trước mặt Cao Minh Huy. Cao Minh Huy, chuyện gì xảy ra? Sao các ngươi lại trở về? Thấy đệ tử Mê Tiên Tông trở về, Cơ Hồng Vân và Khương Hoàng Nghiệp cũng tò mò đến gần, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, lúc này Cơ Hồng Vân, vốn thuộc phe Đại Hạ Vương triều, trong lòng đã đoán được phần nào. Nghe Hàn Nguyên Khải hỏi, Cao Minh Huy vội vàng quỳ xuống, "Tông chủ, đệ tử phụ lòng ngài, đệ tử dẫn các sư đệ đến một thành trì ở thiên thần thế giới thì bị Đại Hạ Vương triều phục kích, chú sử dụng một loại pháp khí bí ẩn, làm nổ chết hơn 100 sư đệ của chúng ta." Nghe vậy, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp cùng nhau sửng sốt. Cơ Hồng Văn bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi, "Vậy đệ tử Vạn Tiên Tông chúng ta đâu, ngươi có thấy họ không?" Cao Minh Huy đáp, "Cơ tông chủ, khi đến Hắc Long Thành, chúng ta không còn thấy tung tích của đệ tử Vạn Tiên Tông." Tại rằng Cao Minh Huy không nói tiếp. Cơ Hồng Văn cau mày, sắc mặt khó coi, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Khương Hoàng Nghiệp liền nói, tiểu bối, khi các ngươi trở về, có thấy đệ tử Linh Hồ Môn chúng ta không? Cao Minh Huy đáp, thấy rồi, ta đã nói với họ phía trước nguy hiểm, bảo họ đừng đi qua, nhưng họ không tin, nhất định phải đến Hắc Long Thành. Bây giờ, họ chắc cũng đã giao chiến với binh lính Đại Hạ Vương triều rồi, kết quả ra sao? Vãn bối không biết. Lúc này, Hàn Nguyên Khải, Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn đều rơi vào im lặng. Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp hiển nhiên không ngờ một thế giới hạ đẳng lại có thể đánh bại nhiều thế lực thiên nhân như vậy. May là hiện giờ cấm chế đã cho phép tu sĩ cảnh giới thiên nhân đi lại hai chiều. Nếu vẫn như trước, chỉ có thể vào thiên thần thế giới mà không thể ra, thì cho đến khi mê vụ thế giới cấm chế tiêu tán, họ cũng không biết trong thiên thần thế giới lại tồn tại thế lực mạnh mẽ như vậy. Hàn Nguyên Khải mặt đen như đít nổi nói, như vậy, những đệ tử hợp đạo kỳ mà các đại thế lực chúng ta phái đến thiên thần thế giới ban đầu đều bị thế lực đó giết hết sao? Cao Minh Huy đáp, thay như chúng ta hỏi thăm dân chúng thiên thần thế giới. Đúng như vậy, thiên thần thế giới có một Đại Hạ Vương triều. Trong vài năm ngắn ngủi, nó đã đánh bại hết thảy các vương triều thế tục, thống nhất toàn bộ thiên thần thế giới. Nghe nói Hạ Hoàng có thực lực thiên nhân, lại còn sở hữu một chiếc phi chu khổng lồ. Hàn Nguyên Khải lại rơi vào im lặng. Ban đầu, họ tưởng chỉ là một thế giới hạ đẳng, trừ cấm chế biến mất, họ có thể trực tiếp phân chia thiên thần thế giới, phân định phạm vi thế lực. Hiện giờ xem ra, họ đã nghĩ quá đơn giản. Đúng lúc này, Cơ Hồng Vân hừ lạnh, dám giết đệ tử Vạn Tiên Tông ta. Dù Đại Hạ Vương triều có lợi hại đến đâu, Lão Phu cũng sẽ tiêu diệt nó. Chỉ là một thế giới hạ đẳng mà thôi. Dù họ có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể sinh ra tu sĩ cảnh giới tạo hóa mà thôi. Nghe Cơ Hồng Vân nói vậy, sắc mặt Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp lập tức giãn ra. Đúng vậy, thiên thần thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh, trước khi linh khí phục hồi, khó có thể sinh ra nhiều người tu luyện, tối đa cũng chỉ sinh ra một hai tu sĩ cảnh giới tạo hóa. Đại Hạ Vương triều chỉ là một vương triều thế tục, không đáng sợ. Lúc này, Hàn Nguyên Khải nói với Cao Minh Huy, Cao Minh Huy, kể lại hết những gì các ngươi nghe được về Đại Hạ Vương triều sau khi vào thiên thần thế giới. Cao Minh Huy lập tức đáp, dạ, tông chủ. Đại Hạ Vương triều đương kim hoàng đế chỉ mới hơn 20 tuổi. Ngay lập tức, Cao Minh Huy kể lại những tin tức họ thu thập được từ những người dẫn đường ở thiên thần thế giới cho Hàn Nguyên Khải và những người khác. Nghe Cao Minh Huy kể xong cuộc đời lộ thần, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp đều lộ vẻ trầm tư. Hàn Nguyên Khải nói, một phế vật hoàng tử của thế giới hạ đẳng, vốn không thể nào trở thành hoàng đế, thế mà sau khi đi phong đất, lại nhanh chóng trưởng thành như vậy. Xem ra, hắn sau lưng có người. Khương Hoàng Nghiệp nói, dân chúng Đại Hạ Vương Triều không phải nói Đại Hạ Vương Triều có tiên nhân sao? Chắc là có tu sĩ từ thế giới khác đến thiên thần thế giới. Hà Hoàng có lẽ nhờ sự giúp đỡ của tu sĩ từ thế giới khác mới có thể nhanh chóng nổi dậy như vậy. Nghe Khương Hoàng Nghiệp nói vậy, Hàn Nguyên Khải lập tức nghĩ đến Tô Hàm Yên. Cấm chế mê vụ thế giới từng biến mất ngắn ngủi một thời gian. Tô Hàm Yên cũng từng ngắn ngủi tiến vào thiên thần thế giới. Nếu Tô Hàm Yên đã từng tiến vào thiên thần thế giới, thì những tu sĩ khác cũng có thể vào lúc đó tiến vào thiên thần thế giới. Vì vậy, Hà Hoàng có sự giúp đỡ của tu sĩ cũng không lạ. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Hạ Hoàng chỉ là một con rối. Người thực sự nắm quyền Đại Hạ Vương Triều lại là tu sĩ đứng sau lưng Hạ Hoàng. Nghĩ đến đây, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp không còn coi Lộ Thần và Đại Hạ Vương Triều ra gì. Theo họ, chỉ cần chờ cấm chế biến mất thêm nữa, tu sĩ cảnh giới tạo hóa có thể vào thiên thần thế giới, họ có thể dễ dàng hủy diệt Đại Hạ Vương Triều. Đến đón, chỉ cần đợi là được. Cùng lúc đó, trên không Hắc Long Thành, trên Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần nhìn về phía mê vụ thế giới. Hiện giờ, mê vụ đã hoàn toàn tan biến. Tình hình ở mê vụ thế giới có thể nhìn thấy rõ ràng từ thiên thần thế giới. Mê vụ thế giới không hoang vu như tưởng tượng, khắp nơi là rừng rậm, môi trường xem ra rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện vài vết nứt không gian hoặc là không gian xoáy, và những vết nứt đó đều nhìn thấy được từ thiên thần thế giới. Lộ Thần lầm bầm, xem ra mê vụ thế giới quả thực rất nguy hiểm, không trách các thế lực ở đó liều mạng muốn vào thiên thần thế giới. Không gian ở mê vụ thế giới không ổn định, mắt thường cũng thấy được sự vặn sắn của không gian, ở lâu trong mê vụ thế giới, biết đâu một ngày nào đó khi ngủ lại bị cuốn vào dòng chảy không gian hỗn loạn mà bị xé nát. So với mê vụ thế giới, tuy thiên thần thế giới linh khí mỏng manh, nhưng lại an toàn hơn nhiều. Đúng lúc Lộ Thần đang ngẩn ngơ nhìn mê vụ thế giới, Bạch Khánh Khánh bước đến trước mặt hắn. Bệ hạ, đệ tử Vạn Tiên Tông đã đến. Hiện giờ Bạch Khánh Khánh tuy đã có con, nhưng vẫn luôn theo Lộ Thần. Lộ Thần đi đâu nàng đi đó. Con nàng do Sở Ngữ Cầm chăm sóc. Dĩ nhiên, Lộ Thần phần lớn thời gian ở Nhạn Thành, nhưng Bạch Khánh Khánh hồng như ngày nào cũng được gặp con. Bạch Khánh Khánh không xa cách con mình, lớn lên trong cung điện xa hoa này. Con của Lộ Thần rất hiểu chuyện, không hề nghịch ngợm. Lộ Thần liếc nhìn Bạch Khánh Khánh, nàng mặc một bộ thánh huy chiến giáp màu vàng kim, chiến giáp ôm sát lấy thân thể, tôn lên dáng người quyến rũ của nàng một cách tinh tế. Lộ Thần cười nói, tiểu Bạch, bộ thánh huy chiến giáp này quả thật rất hợp với nàng, nhìn mà ta cũng thấy thích. Nghe vậy, mặt Bạch Khánh Khánh ửng đỏ. Bệ hạ nếu cần, mua tỳ sẽ hầu hạ bệ hạ ngay. Bạch Khánh Khánh ra ngoài luôn tự xưng nô tỳ, chỉ khi về đến tẩm cung của mình mới gọi thần thiếp. Lộ Thần mỉm cười, không tiếp tục trêu chọc Bạch Khánh Khánh, chúng ta đi xem đệ tử Vạn Tiên Tông. Nói xong, Lộ Thần đi vào giữa Phi Hồng Tiên Chu. Lúc này, đệ tử Vạn Tiên Tông bay đến sau Phi Hồng Tiên Chu đều bị kích thước đồ sộ và hùng vĩ của Phi Hồng Tiên Chu làm cho sửng sốt. Họ chưa từng thấy tiên chu nào lớn như vậy. Các đệ tử đều rất tò mò về bệ hạ của mình. Họ rất muốn biết bệ hạ của mình là ai mà lại có được tiên chu khổng lồ như vậy. Không lâu sau, một thanh niên xuất hiện trước mặt mọi người. Những đệ tử Vạn Tiên Tông từng gặp Lộ Thần liền vội vàng hành lễ. Thấy đệ tử kia hành lễ, những đệ tử khác cũng theo hành lễ. Đệ tử Vạn Tiên Tông tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, đều đứng dậy đi. Nói xong, Lộ Thần nhìn đệ tử đứng đầu của Vạn Tiên Tông lần này và hỏi, Vạn Tiên Tông lần này phái bao nhiêu đệ tử cảnh giới thiên nhân? Muội Thiên Hoa, đệ tử đứng đầu của Vạn Tiên Tông, lập tức đáp, bẩm bệ hạ, tổng cộng 300 thiên nhân. Tông chủ nói nếu phái quá nhiều người sẽ khiến Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông nghi ngờ. Lộ Thần nói, 300 người đủ rồi. Không biết khi cấm chế hoàn toàn biến mất, Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn thấy 300 tu sĩ cảnh giới tạo hóa sẽ có biểu cảm thế nào? Nghe Lộ Thần nói vậy, các đệ tử Vạn Tiên Tông đều hoang mang. 300 tu sĩ cảnh giới tạo hóa, 300 tu sĩ cảnh giới tạo hóa từ đâu ra? Vì giữ bí mật, Cơ Hồng Vân không nói cho các đệ tử sắp vào thiên thần thế giới về việc họ sắp nhận được thánh huy chiến giáp, chỉ bảo họ đi thẳng đến Nhạn Thành tìm Hạ Hoàng. Nhưng họ không ngờ vừa đến Hắc Long Thành đã gặp Hạ Hoàng, không cần phải đi Nhạn Thành nữa. Lúc này, Lộ Thần vung tay lên, 300 bộ chiến giáp màu vàng kim óng ánh lập tức xuất hiện trước mặt các đệ tử Vạn Tiên Tông. Lộ Thần nói, bộ linh giáp này gọi là thánh huy chiến giáp, khi mặc vào có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản được công kích của cường giả cảnh giới âm dương, đồng thời có thể trực tiếp nâng cao thực lực của các ngươi lên ngang bằng với tu sĩ cảnh giới tạo hóa. Lời này vừa nói ra, các đệ tử Vạn Tiên Tông đều sững sờ. Có thể ngăn cản được công kích của cường giả cảnh giới âm dương, lại còn có thể nâng cao thực lực lên ngang bằng với cảnh giới tạo hóa, bộ chiến giáp này ít nhất cũng là linh giáp địa giai. Bệ hạ của họ rốt cuộc là ai mà lại có thể dễ dàng lấy ra được 300 bộ linh giáp địa giai? Đệ tử Vạn Tiên Tông chấn kinh một lát, liền lập tức mặc vào chiến giáp đang lơ lửng trước mặt. Như vậy, Ngộ Thần nắm giữ một đội quân thánh huy gồm 300 người. Với 300 người này, Chiến Long Quân không sợ bị Mê Tiên Tông và Linh Hồ Mô đánh lén bởi những tu sĩ thiên nhân. Vấn đề lớn nhất của Chiến Long quân hiện nay là binh lính thực lực yếu kém. Dù họ có thể sử dụng vũ khí phù văn, nhưng nếu bị cường giả nhân cảnh hoặc tạo hóa cảnh đánh lén và tiếp cận được quân đoàn, thì có khả năng xuyên thủng toàn bộ quân đoàn. Vì vậy, Chiến Long quân nhất định phải có cường giả tọa chấn, không chỉ để bảo vệ binh lính, mà còn để bảo vệ những vũ khí phù văn đó. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội. Viện Dư chỉ chờ cấm chế của thế giới mê vụ hoàn toàn biến mất. Sau khi sắp xếp xong công việc cho 300 đệ tử Vạn Tiên Tông, Lộ Thần trở về tẩm cung trên Tiên Chu, bắt đầu luyện tập. Cùng lúc đó, trong không gian vũ trụ, một chiếc Tiên Chu đang tiến về thiên thần thế giới với tốc độ nhanh nhất. Trong không gian vũ trụ, khắp nơi là các vì sao và mảnh vỡ thế giới. May mắn là kết giới Tiên Chu đủ cứng, có thể dễ dàng phá tan những mảnh vỡ thế giới đó. Một nam nhân mặc áo bào đứng ở đầu Tiên Chu, lặng lẽ nhìn về phía trước không gian vũ trụ. Lúc này, một nam nhân khác bước đến trước mặt nam nhân mặc áo bào đen. Sư huynh, chúng ta còn mấy năm nữa mới đến thiên thần thế giới. Huynh cứ bế quan tu luyện đi, để trông chừng là được rồi. Vu Lương Sách thản nhiên nói, không cần, linh khí trong Tiên Chu không đủ. Dù bế quan cũng chẳng được gì, ta vẫn cứ trông chừng cho chắc. Phòng khi Tiên Chu xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể kịp thời xử lý. Tiên Chu xuyên qua không gian vũ trụ đầy rẫy nguy hiểm. Không chỉ vì những mảnh vỡ thế giới đó, mà họ còn có thể gặp phải một số dòng chảy không gian hỗn loạn, hoặc là sinh vật không gian. Với thực lực hiện tại của họ, đương nhiên không có khả năng đối phó với sinh vật không gian, cho nên nếu gặp phải, trước tiên phải tìm cách điều khiển Tiên Chu chạy trốn. Họ đã rất vất vả tìm ra vị trí thiên thần thế giới. Vu Lương Sách không muốn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Nghe Vu Lương Sách nói vậy, đệ tử vừa nãy cũng không khuyên nữa. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ phía sau Tiên Chu nhanh chóng bay tới. Ngay sau đó, trận pháp trên Tiên Chu tỏa ra ánh sáng vàng kim. Thấy cảnh này, các đệ tử Huyền Nguyệt Cung trên Tiên Chu vội vàng đế khoang điều khiển. Lúc này hình chiếu của Vân Thanh Thư xuất hiện. Vu Lương Sách, đến thiên thần thế giới rồi thì không cần vội trở về. Sau khi bắt giữ Vân Tiên Tiên, hãy lập tức phái người điều tra thiên thần thế giới, xem có bảo vật gì không. Bản tôn đã tự mình đến thiên thần thế giới. Nghe được truyền âm của Vân Thanh Thư, các đệ tử Huyền Nguyệt Cung đều sửng sốt. Cô chủ của họ lại đích thân đến thiên thần thế giới. Thiên thần thế giới rốt cuộc có gì tốt mà lại hấp dẫn cung chủ của họ đến vậy? Chỉ nghĩ đến ngoài Vân Tiên Tiên, thiên thần thế giới còn có thể có bảo vật. Các đệ tử Huyền Nguyệt Cung càng thêm phấn khích. Nếu họ đến thiên thần thế giới sớm hơn, nói không chừng có thể thu được một hai món bảo vật. Nơi có trọng bảo, xác suất lớn sẽ không chỉ có một món, chắc chắn còn nhiều bảo vật khác. Trọng bảo thì họ không dám tranh với cung chủ, nhưng bảo vật kém hơn một chút thì vẫn có thể chiếm làm của riêng. Nghĩ đến đây, các đệ tử Huyền Nguyệt Cung cố gắng tăng tốc độ Tiên Chu. Tiếc là Tiên Chu đã ở tốc độ tối đa, không thể tăng tốc nữa. Cùng lúc đó, một nơi khác trong không gian vũ trụ, hơn 20 chiếc Tiên Chu đang tiến về thiên thần thế giới theo hình chữ nhân. Lúc này, trên chiếc Tiên Chu lớn nhất, Vân Thanh Thư toàn thân áo trắng ngồi trên ghế cung chủ trong đại điện. Nhìn các trưởng lão đi cùng, Vân Thanh Thư mặt như băng xương, tỏa ra khí lạnh. Các trưởng lão phía dưới không dám nói một lời. Dù Vân Thanh Thư chưa nói gì, nhưng các trưởng lão cũng đoán được nàng chắc chắn đang tức giận vì chuyện gì đó. Một lúc lâu sau, Vân Thanh Thư mới lên tiếng. Mấy ngày trước, bản tôn chặn được một đạo truyền âm thần thức. Nghe vậy, tất cả các trưởng lão trong đại điện đều giật mình. Truyền âm? Truyền cho ai? Truyền âm lúc này, chỉ sợ là mật báo a. Rất nhanh, tất cả trưởng lão đều hiểu ra. Xem ra trong số họ có người đã tiết lộ hành tung của họ cho người khác, và người khác đó rất có thể là Lộ Dương Hoa. Giờ phút này, trong đại điện, một số trưởng lão dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Bọn hắn đều là người của Lộ Dương Hoa, cũng là những kẻ đã truyền tin tức phản bội, nhưng lúc này lại tỏ ra bình thản. Theo họ nghĩ, dù Vân Thanh Thứ biết chính họ là kẻ truyền tin, cũng không dám động đến họ. Dù sao, họ là người của Lộ Dương Hoa. Nếu Lộ Dương Hoa biết Vân Thanh Thứ đã động đến người của hắn, sau khi Vân Thanh Thứ trở về, Lộ Dương Hoa nhất định sẽ hỏi tội. Hơn nữa, nếu động thủ vào lúc này, Lộ Dương Hoa sẽ càng nghi ngờ Vân Thanh Thư không có ý định giao Vân Tiên Tiên ra. Thậm chí, Lộ Dương Hoa nổi giận, có thể trực tiếp dẫn người đến thiên nguyên thế giới tiêu diệt Huyền Nguyệt Cung. Huyền Nguyệt Cung là tâm huyết của Vân Thanh Thư, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Ngay khi mấy vị trưởng lão đang nghĩ như thế, Vân Thanh Thư đột nhiên lấy ra một quyển trục, rồi nói, bản tôn rời thiên nguyên thế giới đã biết mấy vị trưởng lão này lén lút cấu kết với Thần Nguyệt Vương Triều. Nhưng bản tôn nhiệm tình họ phạm lỗi lần đầu, muốn cho họ cơ hội quay đầu. Thế nhưng, họ không những không nhận ra hảo ý của bản tôn, lại còn liên tục truyền vị trí của Tiên Chu cho Lộ Dương Hoa. Vân Thanh Thư vừa dứt lời, quyển trục trước mặt hắn mở ra, hình ảnh mấy trưởng lão truyền tin được chiếu lên không trung. Nhìn thấy những bóng người trên không trung, các trưởng lão trong đại điện lập tức nhìn về phía mấy trưởng lão kia. Chiến trưởng lão, không ngờ ngươi lại phản bội Huyền Nguyệt Cung. Chiến trưởng lão, ngươi tại sao lại làm như vậy? Hứa trưởng lão, ta trước kia thường cho ngươi đa dược, không ngờ ngươi lại là loại người này. Vương trưởng lão, ngươi cũng là phản đồ sao? Ngươi làm ta quá thất vọng. Nghe tiếng chỉ trích của các trưởng lão trong đại điện, mấy vị trưởng lão kia không những không tức giận, lại còn cười. Chiến Đông húc lên tiếng. Công chủ, người vốn định giao Vân Tiên Tiên cho Lộ công tử, chúng ta chỉ báo cho hắn vị trí tiên chu. Có gì sai? Làm như vậy, Lộ công tử mới yên tâm, chứng tỏ người thực sự định giao Vân Tiên Tiên cho hắn. Nếu người còn giấu cả tung tích, cái biết người có định tìm được Vân Tiên Tiên rồi giấu nàng đi không? Chiến Đông húc vừa dứt lời, một trưởng lão khác liền lên tiếng chỉ trích. Vô sỉ, phản bội vẫn là phản bội, còn nói năng hùng hồn, không được phép của cung chủ mà tự tiện tiết lộ tung tích của cung chủ. Ta thấy ngươi muốn dẫn Lộ Dương Hoa đến thiên thần thế giới, cướp đoạt bảo vật ở đó. Chiến Đông húc thản nhiên đáp. Lão phu chưa từng có ý nghĩ đó. Mấy người Chiến Đông húc vẫn không hề sợ hãi. Thấy vậy, Vân Thanh Thư lạnh giọng nói. Các ngươi tưởng dựa vào Lộ Dương Hoa, bản cung không dám động thủ sao? Chiến Đông húc cười. Cung chủ đa nghi, lão phu chưa từng có ý nghĩ đó. Chỉ là, lão phu thường phải báo cáo vị trí tiên chu cho Lộ công tử. Nếu lão phu xảy ra chuyện gì, Lộ công tử không biết tung tích của người, sẽ cho rằng người không định giao Vân Tiên Tiên, rồi phái người tấn công Huyền Nguyệt Cung. Nghe Chiến Đông húc nói vậy, các trưởng lão trong đại điện sửng sốt. Một trưởng lão đứng ra nói, cô chủ, dù Chiến Đông húc phản bội, nhưng hiện giờ chúng ta không thể diệt trừ họ. Nếu Lộ Dương Hoa hiểu lầm, người lại không ở Huyền Nguyệt Cung, thì nguy to. Muốn thanh trừ phản đồ, phải đợi về thiên nguyên thế giới đã. Lời này vừa ra, nhiều trưởng lão khác cũng đồng tình. Đúng vậy, cung chủ, chúng ta cứ giam Chiến Đông húc lại, để họ cứ định kỳ báo tin cho Lộ Dương Hoa. Cung chủ, ngàn vạn đừng nóng vội. Trên tiên chu, ngoài Chiến Đông húc, không có trưởng lão nào khác phản bội Huyền Nguyệt Cung. Nhưng lời nói của họ lại thiên vị Lộ Dương Hoa. Bọn họ rất rõ, Huyền Nguyệt Cung hiện giờ không phải đối thủ của Lộ Dương Hoa. Khuyên Vân Thanh Thư đừng giết Chiến Đông húc, cũng là để chuẩn bị cho tương lai. Nếu một ngày Huyền Nguyệt Cung bị diệt, họ có thể nói với Lộ Dương Hoa rằng họ đã từng bảo vệ người của hắn, để lấy lòng hắn. Nhìn các trưởng lão trong đại điện, Vân Thanh Thư lạnh giọng nhìn Chiến Đông húc. Các ngươi đoán xem bản cung tại sao biết các ngươi truyền tin cho Lộ Dương Hoa mà vẫn chưa động thủ. Chiến Đông húc và những phản đồ kia giật mình, chưa đợi họ lên tiếng, một luồng hàn khí sắc nhọn lao về phía họ, mắt họ lộ vẻ hoảng sợ. Chiến Đông húc kêu lớn, không, ngươi không thể giết. Lời chưa dứt, hắn và những trưởng lão phản bội khác bị đóng băng thành tượng đá. Những trưởng lão vừa khuyên Vân Thanh Thư bình tĩnh lúc này cũng run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Vân Thanh Thư vung tay, những tượng băng kia tan thành mây khói. Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, bản tôn không giết phản đồ chỉ vì thời cơ chưa chín muồi. Ai dám phản bội Huyền Nguyệt Cung, đều chỉ có một con đường chết. Thời khắc này, trong đại điện tiên chu, tĩnh lặng đến đáng sợ, lạnh lẽo thấu xương, không khí lại ngột ngạt đến cực điểm, mọi người hít thở cũng thấy khó khăn. Các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung nghe Vân Thanh Thư cảnh cáo, nếu dám phản bội, hậu quả sẽ chẳng khác nào Chiến Đông húc và những người kia. Đến lúc này, tất cả trưởng lão mới hiểu ra, Vân Thanh Thư đã lâu không động thủ, khiến bọn họ quên mất nàng ban đầu đã khai sáng Huyền Nguyệt Cung như thế nào. Nàng có thể tạo nên Huyền Nguyệt Cung, chính là dựa vào máu và lửa, không biết đã diệt trừ bao nhiêu thế lực, giết bao nhiêu người. Giờ đây, bọn họ lại dám ở trước mặt nữ ma đầu giết người không chớp mắt như Vân Thanh Thư mà toàn tính nhỏ nhen. Nghĩ đến đây, mồ hôi trên trán các trưởng lão trong đại điện không ngừng rơi xuống. Vân Thanh Thư lạnh lùng liếc nhìn mọi người, rồi tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, tất cả trưởng lão bế quan, trước khi đến thiên thần thế giới, không được rời khỏi thất bàn chân. Một đám trưởng lão vội vàng chấp tay hành lễ, cẩn tuân cung chủ lệnh. Vân Thanh Thư lại nói, ngoại trừ Tống Sa, những người còn lại lui ra. Nghe vậy, tất cả trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng rời khỏi đại điện. Sợ Vân Thanh Thư hối hận lại giết vài người để dọa nạt kẻ khác. Sau khi các trưởng lão đi hết, Vân Thanh Thư nhìn người đàn ông râu tóc bạc phơ trước mặt. Người đàn ông chấp tay hỏi, cung chủ, không biết ngài triệu kiến hạ thần vì việc gì? Vân Thanh Thư lấy ra một cuộn tinh đồ, ném cho Tống Sa, ngươi mang theo một chiếc tiên chu, theo tọa độ trên tinh đồ này mà đi, định kỳ báo cáo vị trí tiên chu cho Lộ Dương Hoa. Tống Sa lập tức hiểu ý Vân Thanh Thư, đây là muốn dẫn Lộ Dương Hoa đi nơi khác. Khó trách lúc đầu cung chủ không giết Chiến Đông húc và những trưởng lão phản bội kia, hóa ra là muốn dùng kế này để chuyển hướng sự chú ý của Lộ Dương Hoa. Nếu ngay từ đầu đã giết Chiến Đông húc và những người đó, không cho Lộ Dương Hoa biết tin tức, Lộ Dương Hoa rất có thể cho rằng Vân Thanh Thư không có ý định giao nộp Vân Tiên Tiên, từ đó sẽ ra tay với Huyền Nguyệt Cung. Tống Sa nắm chặt cuộn trục, hành lễ với Vân Thanh Thư, mời cung chủ yên tâm, hạ thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vân Thanh Thư khoát tay áo, chậm rãi ngồi xuống vương tọa, mặt không đổi sắc nói, đi chuẩn bị đi. Tuân lệnh, cung chủ. Tống Sa lập tức quay người rời khỏi đại điện. Vài ngày sau, một chiếc tiên chu tách khỏi đội tàu tiên chu của Huyền Nguyệt Cung và Hắc Long Thánh Điện, bay về hướng khác, thiên thần thế giới, khu vực mê vụ. Hiện nay, thế giới mê vụ về cơ bản đã hợp nhất với thiên thần thế giới. nhưng không gian ở khu vực mê vụ ban đầu vẫn còn hơi bất ổn. Ba thế lực lớn đều canh giữ trước kết giới, chờ kết giới biến mất. Trong thời gian này, họ lần lượt phái một số tu sĩ cảnh giới thiên nhân vào thiên thần thế giới để điều tra. Nhưng những đệ tử thiên nhân đó đều bị đuổi ra ngoài, không còn cách nào khác. Họ chỉ có thể chờ kết giới hoàn toàn tan biến. Nếu kết giới không biến mất mà họ vẫn tiếp tục phái đệ tử thiên nhân vào thiên thần thế giới, tức là đang hao tổn sức mạnh của chính mình. Sau khi chia cắt thiên thần thế giới, ba thế lực lớn vẫn cần dựa vào những đệ tử cảnh giới thiên nhân đó để tranh đấu. Hiện tại không thể tùy tiện hao tổn đệ tử của tông môn mình. Cuối cùng, ba thế lực lớn đều ngầm đồng ý không tiếp tục phái đệ tử vào nữa. Nhìn về phía đại lục thiên thần, Hàn Nguyên Khải nói, xem ra đại hạ vương triều này quả thật không dễ đối phó. Không Hoàng Nghiệp nói, khó đối phó cũng chỉ vì họ sở hữu vũ khí có thể làm bị thương người cảnh giới thiên nhân. Chờ kết giới biến mất, tu sĩ cảnh giới tạo hóa của chúng ta vào thiên thần thế giới, quân đội đại hạ sẽ không đáng sợ nữa. Sự khác biệt giữa cảnh giới thiên nhân và tạo hóa rất lớn. Một người cảnh giới tạo hóa cũng có thể hủy diệt một tiểu quốc. Cho dù quân đội đại hạ dùng loại vũ khí bí mật đó để đối phó tu sĩ cảnh giới tạo hóa, tu sĩ cảnh giới tạo hóa vẫn có thể né tránh. Không chỉ né tránh được, mà còn có thể dễ dàng tiếp cận quân đội đại hạ, phá hủy những vũ khí đó. Theo báo cáo của các đệ tử được phái vào thiên thần thế giới trước đó, vũ khí của đại hạ vương triều tuy mạnh nhưng binh lính toàn là người thường. Ngay cả binh lính hợp đạo kỳ cũng ít ỏi. Quân đội như vậy, dù có vũ khí mạnh hơn nữa, chờ ba thế lực lớn vào thiên thần thế giới, họ cũng không giữ được những vũ khí đó. Hàn Nguyên Khải nói, bản tọa lại có chút tò mò. Đại hạ vương triều làm sao chế tạo được nhiều vũ khí có thể đối phó với người cảnh giới thiên nhân như vậy? Để tạo ra vũ khí uy lực lớn như vậy cần rất nhiều tài nguyên, mà linh khí ở thiên thần thế giới mỏng manh. Chỉ mấy năm gần đây linh khí mới phục hồi, không thể có nhiều nguyên liệu luyện khí hoặc chế phủ như vậy. Khương Hoàng Nghiệp thản nhiên nói, chờ kết giới biến mất, tất cả sẽ rõ ràng. Hàn Nguyên Khải cười nói, Khương trưởng môn nói phải, chờ kết giới biến mất, bản tọa nhất định phải tìm ra luyện khí sư chế tạo loại vũ khí đó để hỏi cho kỹ. Nghe vậy, Khương Hoàng Nghiệp cau mày, nếu để Hàn Nguyên Khải tìm được luyện khí sư chế tạo loại vũ khí đó, thì thực lực của Mê Tiên Tông sẽ càng mạnh hơn. Sau này Mê Tiên Tông rất có thể sẽ dùng vũ khí thu được từ Đại Hạ Vương Triều để đối phó Linh Hổ Môn. Loại vũ khí đó ở Vương Triều thế tục như Đại Hạ Vương Triều không phát huy được tác dụng lớn, nhưng rơi vào tay tông môn như Mê Tiên Tông thì khác. Người thường sử dụng loại vũ khí đó, thế lực khác có thể dễ dàng cướp đoạt, nhưng nếu là đệ tử cảnh giới thiên nhân sử dụng, thì khó mà bị cướp đoạt như vậy. Chỉ cần binh lính bình thường sử dụng loại vũ khí đó cũng có thể phát huy uy lực lớn như vậy. Huống chi nếu là thiên nhân sử dụng, uy lực có thể còn lớn hơn nữa. Ai cũng không dám chắc, dù thế nào đi nữa, cũng không thể để Hàn Nguyên Khải đạt được luyện khí sư đó. Ngay khi Khương Hoàng Nghiệp đang nghĩ ngợi thì, một đội đệ tử Vạn Tiên Tông lảo đảo, thương tích đầy mình, trở về khu vực mê vụ từ thiên thần giới, thấy họ bị thương nặng. Cơ Hồng Vân vội vàng bước tới hỏi, sao lại thế này? Đệ tử dẫn đầu đáp, Tông chủ, chúng ta định đánh lén quân đại hạ. Nhưng không ngờ quân đại hạ có cường giả tạo hóa cảnh bảo vệ, chúng ta không thể nào tiếp cận được. Cái này, nghe vậy, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp đều sững sờ. Khương Hoàng Nghiệp bình tĩnh lại rồi nói, xem ra muốn đánh bại quân đại hạ, vẫn phải cần tu sĩ tạo hóa cảnh xuất thủ, hiện giờ chỉ có thể chờ cấm chế sớm biến mất. Cơ Hồng Văn thở dài, nói với mấy đệ tử Vạn Tiên Tông, các ngươi về Phi Chu chữa trị đi. Đúng, sau khi mấy đệ tử Vạn Tiên Tông trở lại Phi Chu, Cơ Hồng Văn cũng tìm cớ trở về Tiên Chu. Trong một gian phòng nào đó, mấy đệ tử Vạn Tiên Tông lại gặp Cơ Hồng Văn. Cơ Hồng Văn vung tay lên, cả phòng lập tức được bố trí trận pháp ngăn cách việc theo dõi thần thức. Lúc này, mấy đệ tử đồng loạt hành lễ, bái kiến tông chủ. Cơ Hồng Văn hỏi, lần này trở về, bệ hạ có bảo các ngươi mang theo gì không? Nghe vậy, mấy đệ tử vội vàng cởi bỏ thánh huy chiến giáp trên người, rồi nói với Cơ Hồng Văn, tông chủ, đây là bệ hạ bảo chúng đệ tử mang đến cho người và các vị trưởng lão, là thánh huy chiến giáp. Nghe vậy, mắt Cơ Hồng Văn sáng lên, quả nhiên như hắn đoán, bệ hạ đã sớm chuẩn bị thánh huy chiến giáp cho họ. Như vậy, chỉ cần cấm chế biến mất, đến lúc đó Vạn Tiên Tông và Đại Hạ Vương Triều sẽ vây quanh Mê Tiên Tông và Linh Hổ Môn, tiêu diệt hai thế lực lớn trong khu vực mê vụ một lần. Cơ Hồng Văn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm lấy chiến giáp của đệ tử và mặc vào. Khi chiến giáp hiện ra trên người, hắn lập tức cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Quả nhiên như lời bệ hạ, vừa mới đạt được thực lực vạn pháp cảnh, Cơ Hồng Văn đã nóng lòng muốn thử sức mạnh này, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Để đảm bảo không có sơ suất, vẫn nên chờ cấm chế biến mất đã. Sau đó, Cơ Hồng Văn triệu tập các trưởng lão khác của Vạn Tiên Tông, phân phát thánh huy chiến giáp cho họ. Khi nhận được chiến giáp, tất cả trưởng lão đều muốn lập tức ra tay với hai thế lực lớn, nhưng cuối cùng họ không làm vậy. Khu vực mê vụ không gian bất ổn, nếu động thủ ở đây, không cẩn thận sẽ gây ra sụp đổ không gian toàn khu vực mê vụ. Đến lúc đó Vạn Tiên Tông cũng sẽ gặp nạn, vẫn nên chờ vào thiên thần giới đã. Ngày tháng cứ trôi, cấm chế khu vực mê vụ càng lúc càng mờ nhạt. Đại Hạ Vương triều cũng chuẩn bị chu đáo. Trên không Hắc Long thành, trên Phi Hồng Tiên Chu, Lộ Thần đang tĩnh tọa tu luyện trong phòng ngủ. Lúc này, Bạch Khanh Khanh mặc Thánh Huy chiến giáp màu vàng kim, bước vào phòng ngủ. "Bệ hạ, người tìm nô tỳ." Bạch Khanh Khanh vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lẽo bỗng đỏ ửng, cả người có vẻ e thẹn. Lộ Thần mỉm cười, mở mắt nói, "Gần đây ta chú ý đến khu vực mê vụ, không để ý đến ngươi, đến để ta xem ngươi tu luyện huyền nữ công thế nào." Bạch Khanh Khanh lập tức đáp, "Dạ, bệ hạ." Vừa dứt lời, nàng chủ động cởi bỏ Thánh Huy chiến giáp, chậm rãi đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần nắm lấy tay ngọc của nàng, kê thân hình mềm mại của nàng vào lòng. Vừa rơi vào lòng Lộ Thần, tâm trạng Bạch Khanh Khanh liền xáo trộn, nàng không tự chủ được đặt tay ngọc lên ngực Lộ Thần, rồi nhẹ nhàng đưa xuống, giúp Lộ Thần cởi áo và thắt lưng. Lộ Thần không đành lòng từ chối, trực tiếp đánh ngã Bạch Khanh Khanh lên giường êm ái, cúi xuống hôn lên đôi môi thơm của nàng. Nhanh chóng, mỹ nhân băng lãnh Bạch Khanh Khanh thay đổi bộ dạng, say đắm trong khoái lạc mà Lộ Thần mang lại. Không biết bao lâu sau, thân thể Bạch Khanh Khanh bỗng tỏa ra ánh sáng trắng, linh hải trong cơ thể nàng điên cuồng mở rộng. Cái này, cảm nhận được mình đột phá đến cảnh giới thiên nhân, Bạch Khanh Khanh hơi sững sờ. Nàng tưởng rằng đột phá thiên nhân phải trải qua khảo nghiệm thiên đạo, không ngờ lại đột phá trực tiếp. Lúc này, một thị nữ ngoài cửa nói, "Bệ hạ, cấm chế đã biến mất." Nghe lời thị nữ vừa nói, Lộ Thần mới chậm rãi đứng dậy. Hắn đánh giá Bạch Khanh Khanh từ trên xuống dưới, da thịt nàng trắng như tuyết, điểm chút đỏ ửng, trông vô cùng quyến rũ. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bạch Khanh Khanh, nói, "Tiểu Bạch, ngươi tu luyện huyền nữ công không tệ, cứ tiếp tục cố gắng." Nghe Lộ Thần khích lệ, Bạch Khanh Khanh càng thêm ngượng ngùng, nàng thẹn thùng nói, "Nô tỳ sẽ tiếp tục tu luyện, lần sau sẽ làm bệ hạ càng thêm hài lòng." Nghe Bạch Khanh Khanh nói vậy, Lộ Thần bật cười thành tiếng, người đẹp băng lãnh vô tình này, từ khi trở thành nữ nhân của hắn, quả thật thay đổi lớn. Trước kia, nàng tuyệt nhiên không nói những lời như thế. Lúc này, Bạch Khanh Khanh lại nói, "Đa tạ bệ hạ giúp nô tỳ đột phá đến cảnh giới thiên nhân." Ngộ Thần đáp, "Không liên quan gì đến ta, ngươi có thể đột phá là nhờ vào sự nỗ lực của chính ngươi." Nghe Lộ Thần nói mình nỗ lực, Bạch Khanh Khanh lại nhớ tới dáng vẻ chủ động của mình lúc nãy, nhất thời càng thêm xấu hổ. Từ khi có con, tình cảm nàng trở nên phong phú hơn. Giờ đây, những thiếp khác của Lộ Thần khi ân ái với hắn đều không hề thấy xấu hổ, riêng Bạch Khanh Khanh lại vô cùng thẹn thùng. Lộ Thần đứng dậy, nói, "Cấm chế đã biến mất, vậy chúng ta nên lo liệu chuyện chính." Thấy Lộ Thần đứng dậy, Bạch Khanh Khanh cũng vội vàng đứng lên, giúp Lộ Thần mặc quần áo. Lộ Thần mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng. Quả nhiên thấy cấm chế khu vực mê vụ đã tiêu tán. Trên trời, vô số phi chu đang bay về hướng Hắc Long Thành. Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp đứng ở mũi phi chu, nhìn về phía Hắc Long Thành. Nhìn thấy linh khí ở Hắc Long Thành nồng đậm như vậy, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp đều có ý đồ riêng. Hắc Long Thành là vùng đất gần khu vực mê vụ nhất, cho nên linh khí cũng phải dày đặc nhất. Nếu có thể chiếm cứ nơi này, tốc độ tu luyện của các tu sĩ trong hai thế lực sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Lúc này, Hàn Nguyên Khải, Khương Hoàng Nghiệp và Cơ Hồng Văn đều im lặng, đang tính toán điều gì đó. Một lúc lâu sau, Hàn Nguyên Khải mới lên tiếng, nói với Cơ Hồng Văn và Khương Hoàng Nghiệp, "Cơ tông chủ, Khương trưởng môn, khu vực Hắc Long Thành này rất gần với thế giới mê vụ, không gian hẳn không ổn định, hay là khi phân chia lãnh thổ, chúng ta nhường Hắc Long Thành cho Mê Tiên Tông?" Nghe vậy, Khương Hoàng Nghiệp cười khẩy, "Hàn tông chủ, nài quả là người tốt bụng, chẳng lẽ Hàn tông chủ thấy linh khí Hắc Long Thành nồng đậm như vậy, muốn độc chiếm sao?" Nói xong, Khương Hoàng Nghiệp nhìn sang Cơ Hồng Văn trên phi chu bên cạnh, "Cơ tông chủ, không biết Vạn Tiên Tông có hứng thú với Hắc Long Thành không?" Cơ Hồng Văn cười đáp, "Vạn Tiên Tông tất nhiên cũng rất hứng thú với Hắc Long Thành. Tuy Hắc Long Thành gần thế giới mê vụ, nhưng đây vẫn là thế giới thiên thần, không gian không thể nào không ổn định. Khương Hoàng Nghiệp biết dựa vào linh hồ môn không thể ngăn cản Hàn Nguyên Khải chiếm chức Hắc Long Thành, nên ông ta quyết định kéo Cơ Hồng Văn vào cuộc. Vạn Tiên Tông là thế lực lớn thứ hai, càng không muốn nhìn thấy Mê Tiên Tông chiếm cứ vùng đất linh khí nồng đậm như vậy." Lúc này, Cơ Hồng Văn lên tiếng, "Hay là thế này, ba thế lực chúng ta, ai đến Hắc Long Thành trước, cắm cờ tông môn lên cổng thành, thì vùng đất Hắc Long Thành và phụ cận thuộc về thế lực đó." Nghe vậy, Khương Hoàng Nghiệp giật mình, Cơ Hồng Văn làm sao lại hồ đồ thế này, lại đưa ra phương pháp tranh giành Hắc Long Thành như vậy. Mê Tiên Tông là thế lực mạnh nhất ở thế giới mê vụ, thực lực các mặt đều mạnh nhất, kể cả phi chu của họ cũng lớn và mạnh nhất. Phi chu của Mê Tiên Tông có nhiều trận pháp hơn, tốc độ vượt xa Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông, so tốc độ với Mê Tiên Tông, căn bản không thể thắng. Cơ Hồng Văn đang nghĩ gì? Chẳng lẽ Cơ Hồng Văn và Hàn Nguyên Khải có giao dịch ngầm gì, nên mới đưa ra đề nghị có lợi cho Mê Tiên Tông như vậy? Ngay khi Khương Hoàng Nghiệp đang nghi ngờ Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông có giao dịch mờ ám gì, Hàn Nguyên Khải nhìn Khương Hoàng Nghiệp, nói, "Khương trưởng môn, ngài thấy đề nghị của Cơ tông chủ thế nào? Ngươi nhớ từ đầu ta đã nghĩ thông suốt cách này để quyết định phạm vi thế lực rồi chứ? Khương Hoàng Nghiệp mặt không đổi sắc nói, nếu Hàn tông chủ không có ý kiến, bản tôn cũng không có ý kiến. Hàn Nguyên Khải khóe miệng hơi nhếch lên, đã mọi người đều thấy cách này tốt, vậy bắt đầu thôi. Hàn Nguyên Khải vừa dứt lời, phi chu của hắn lập tức tăng tốc, bay về hướng Hắc Long Thành. Theo Hàn Nguyên Khải thấy, Cơ Hồng Vân đưa ra đề nghị này là vì hắn có át chủ bài nào đó, có thể giúp Vạn Tiên Tông phi chu nhanh chóng đến Hắc Long Thành. Nhưng dù vậy, Mê Tiên Tông cũng không thể nào thua Vạn Tiên Tông. Phi chu của Mê Tiên Tông không phải phi chu bình thường, nhất là phi chu dưới chân Hàn Nguyên Khải. Năm đó, bọn họ dự định chế tạo tiên chu, nhưng chưa kịp hòa thành thì toàn bộ Mê Tiên Tông gặp phải vết nước không gian, rơi xuống thế giới mê vụ. Tuy tiên chu chưa hoàn thành, nhưng trận pháp và một phần vật liệu chế tạo tiên chu vẫn còn. Hàn Nguyên Khải điều khiển phi chu, coi như là nửa chiếc tiên chu. Vì vậy, Hàn Nguyên Khải cho rằng Mê Tiên Tông nhất định sẽ là người đầu tiên đến Hắc Long Thành. Còn quân đội đại hạng ở Hắc Long Thành thì chẳng đáng kể, chỉ cần đến Hắc Long Thành, với thực lực âm dương cảnh cửu trọng của mình, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt quân đội đại hạng. Thấy phi chu Hàn Nguyên Khải đột nhiên tăng tốc, Khương Hoàng Nghiệp nhíu mày. Hắn biết phi chu Linh Hồ Môn không thể nào đuổi kịp phi chu của Hàn Nguyên Khải, nhưng hắn không thể để mất bảo địa Hắc Long Thành như vậy. Ngay sau đó, Khương Hoàng Nghiệp tự mình điều khiển phi chu, cũng tăng tốc bay về Hắc Long Thành. Thế nhưng, khi Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp đều đang tăng tốc đến Hắc Long Thành, Cơ Hồng Vân lại điều khiển phi chu chậm rãi ở phía sau. Hắn không phải không tăng tốc được, chỉ là phi chu của hắn chậm hơn phi chu của Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp rất nhiều. Lúc này, Hàn Nguyên Khải nhận ra điều bất thường. Theo lý thuyết, đề nghị này do Cơ Hồng Vân đưa ra, vậy hắn phải có át chủ bài gì đó chứ? Sao phi chu của Cơ Hồng Vân lại cứ ở phía sau, lạc hậu quá nhiều rồi. Hắn không tin Cơ Hồng Vân lại tốt bụng đến mức nhường Hắc Long Thành, nơi linh khí nồng đậm, cho Mê Tiên Tông. Hàn Nguyên Khải quay đầu nhìn lại, phát hiện Cơ Hồng Vân và một số trưởng lão Vạn Tiên Tông lại bỏ phi chu, cưỡi kiếm bay đi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Hàn Nguyên Khải lập tức hiểu ra, hóa ra bọn họ cố tình ở phía sau để làm trò này. Phi chu có rất nhiều trận pháp, so với điều khiển phi chu, cưỡi kiếm bay nhẹ nhàng hơn và đôi khi còn nhanh hơn. Theo Hàn Nguyên Khải thấy, Cơ Hồng Vân cứ ở phía sau là để không cho họ thấy Vạn Tiên Tông cưỡi kiếm bay đi. Nhưng mà, lúc nãy cũng chẳng ai nói không được phép cưỡi kiếm bay cả. Hàn Nguyên Khải cười lạnh một tiếng. Đúng là cưỡi kiếm bay đôi khi nhanh hơn phi chu. Tiếc là phi chu Mê Tiên Tông không phải phi chu bình thường. Ngay lập tức, Hàn Nguyên Khải lại vận tụ linh lực, tăng tốc độ phi chu thêm một lần nữa. Chiếc phi chu ấy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngày càng nhỏ dần trong mắt đệ tử Linh Hồ Môn. Thấy cảnh này, Khương Hoàng Nghiệp cũng sốt ruột. Hắn quay đầu nhìn qua tình hình Vạn Tiên Tông, thấy Vạn Tiên Tông bỏ phi chu, dùng cách cưỡi kiếm bay đi, liền nói với các trưởng lão Linh Hồ Môn, chúng ta cũng cưỡi kiếm. Ngay sau đó, Khương Hoàng Nghiệp và tất cả trưởng lão Linh Hồ Môn bỏ phi chu, cưỡi kiếm lao về Hắc Long Thành. Quả nhiên, sau khi cưỡi kiếm, tốc độ của họ tăng lên đáng kể, chẳng mấy chốc đã lại đuổi kịp phi chu Mê Tiên Tông. Nhìn Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp vội vã bay đến Hắc Long Thành, Cơ Hồng Vân và các trưởng lão Vạn Tiên Tông đều mỉm cười. Con đường lui của Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn đã bị chặn rồi. 676-676-676, xoắn xít Tô Hàm Yên. 1. Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn vẫn chưa hề nhận ra đường lui của chúng đã bị Vạn Tiên Tông chặn mất. Dưới sự chỉ huy của Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp, đệ tử hai môn phái vẫn đang điên cuồng bay về phía Hắc Long Thành. Rất nhanh, Hàn Nguyên Khải điều khiển phi chu đến trên không Hắc Long Thành. Ngay khi hắn chuẩn bị lệnh trưởng lão Mê Tiên Tông ra tay tiêu diệt binh lính đại hạ trong thành, Hắc Long Thành đột nhiên bắn ra vô số quả cầu sắt. Những quả cầu sắt đó lao thẳng về phía phi chu của Mê Tiên Tông. Hàn Nguyên Khải nghe báo cáo của đệ tử, biết đây là vũ khí của đại hạ, uy lực cực lớn, có thể sánh bằng một thiên nhân tự bạo. Tuy nhiên, dù uy lực có lớn đến đâu, Hàn Nguyên Khải cũng không để vào lòng. Chưa đợi hắn lên tiếng, một trưởng lão Mê Tiên Tông lập tức xuất thủ, vung kiếm ra, vô số kiếm khí lao về phía những quả đạn pháo đó. Ngay sau đó, đạn pháo và kiếm khí va chạm, nổ tung trong nháy mắt. Người xuất thủ là tu sĩ cảnh giới tạo hóa. Đối với tu sĩ tạo hóa mà nói, ngăn cản những quả đạn pháo này quả thực không khó. Lúc này, càng nhiều đạn pháo bay ra từ Hắc Long Thành. Hàn Nguyên Khải không định lãng phí thời gian. Hắn cảm nhận được Khương Hoàng Nghiệp đã đến gần. Mê Tiên Tông nhất định phải nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ Hắc Long Thành. Cắm cờ của Mê Tiên Tông lên thành, Hàn Nguyên Khải nói với các trưởng lão Mê Tiên Tông, đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết những tiện dân kia. Lời vừa dứt, các trưởng lão Mê Tiên Tông ào ào nhảy xuống từ phi chu, bay thẳng về phía Hắc Long Thành. Ngay khi bọn chúng chuẩn bị ra tay với binh lính Hắc Long Thành, trên tường thành đột nhiên xuất hiện nhiều người mặc khải giáp màu vàng kim. Qua khí tức trên người họ, có thể phán đoán rằng ít nhất họ cũng có thực lực tạo hóa cảnh. Sau đó, những vu sĩ mặc khải giáp vàng kim đó đồng loạt xuất thủ. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí bổ về phía các trưởng lão tạo hóa cảnh của Mê Tiên Tông. Thấy cảnh này, sắc mặt Hàn Nguyên Khải lập tức trầm xuống. Hắn không thể hiểu nổi, sao thiên thần giới lại có nhiều tu sĩ tạo hóa cảnh như vậy. Hắn tưởng rằng thiên thần giới nhiều nhất chỉ có 2-3 tu sĩ tạo hóa cảnh, và thực lực của họ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, trên tường thành Hắc Long Thành lại có đến 10 tu sĩ tạo hóa cảnh. Phải biết toàn bộ Mê Tiên Tông cũng chỉ có hơn 40 tu sĩ tạo hóa cảnh. Một thế giới hạ đẳng, lại là thế giới vừa mới khôi phục linh khí, làm sao có thể bồi dưỡng được hơn 40 tu sĩ tạo hóa cảnh? Không ổn. Hàn Nguyên Khải đã nhận ra vấn đề, một tia dự cảm bất tường nảy sinh trong lòng hắn. Ngay lúc đó, một nữ tử mặc áo giáp vàng óng xuất hiện trên cổng thành Hắc Long Thành. Thấy nữ tử đó, Tô Hàm Yên bên cạnh Hàn Nguyên Khải sững sờ. Tuy khí chất của nữ tử đó đã thay đổi rất nhiều, nhưng Tô Hàm Yên vẫn nhận ra nàng chính là đệ tử thân truyền của mình, Lý Khinh Nhu. Tô Hàm Yên cau mày, trong lòng khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải mình đã phái người đi báo cho Lý Khinh Nhu, bảo nàng cùng Võ Quân Uyển tìm chỗ ẩn náu, sau khi cấm chế biến mất thì vĩnh viễn không được xuất hiện trước công chúng sao? Chẳng lẽ Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển không nhận được thư của mình, hay là người mình phái đi báo cho Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển đã phản bội, trực tiếp nói chuyện này cho Hàn Nguyên Khải, khiến Hàn Nguyên Khải xử lý những nữ đệ tử đó, nên Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển không nhận được cảnh báo? Thật phiền phức. Lý Khinh Nhu xuất hiện ở đây, Hàn Nguyên Khải rất có thể sẽ nhận ra nàng và chắc chắn sẽ tìm cách bắt nàng. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên lập tức nói: "Sư huynh, tình hình không ổn, chúng ta nên ra tay ngay." Nói xong, Tô Hàm Yên vung tay lên, huyễn vụ u ảnh, một đoàn khói tím dày đặc lập tức cuồn cuộn hướng về phía những tu sĩ Thánh Huy Quân trên cổng thành. Đám khói tím ấy vừa bay ra đã che khuất tầm nhìn của Hàn Nguyên Khải, khiến hắn không nhìn rõ mặt Lý Khinh Nhu. Không giống Tô Hàm Yên, Hàn Nguyên Khải và Lý Khinh Nhu không có nhiều thời gian tiếp xúc, nên hắn không thể nhận ra Lý Khinh Nhu ngay lập tức. Lúc này, Hàn Nguyên Khải cứ tưởng Tô Hàm Yên muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, không hề hay biết Tô Hàm Yên đang che giấu Lý Khinh Nhu. Khi đám khói tím bao phủ Hắc Long Thành, những tu sĩ Thánh Huy Quân trên cổng thành không tiếp tục tấn công. Tô Hàm Yên nhảy xuống từ phi trù, thân hình xinh đẹp lập tức lao vào trong màn khói tím. Rất nhanh Tô Hàm Yên xuất hiện sau lưng Lý Khinh Nhu. Chưa đợi Lý Khinh Nhu phản ứng, Tô Hàm Yên đã khống chế thân thể nàng. Lý Khinh Nhu không hề hoảng hốt, nàng biết rõ đây là kỹ năng của sư tôn mình. "Sư tôn, đã lâu không gặp." Nghe Lý Khinh Nhu chào hỏi, Tô Hàm Yên lạnh lùng nói: "Vi sư đâu có phái người đến thiên thần thế giới báo cho ngươi và Quân Uyển, bảo các ngươi trốn đi, sao ngươi lại chạy đến đây?" Lý Khinh Nhu đáp: "Sư tôn, phu quân đệ tử muốn gặp người một mặt." Nghe vậy, Tô Hàm Yên sửng sốt: "Phu quân, đệ tử của mình lại đã có phu quân rồi sao? Nàng không phải đã nhắc nhở nàng rồi sao? Tu tiên nhất định không nên quá sớm dính dáng đến chuyện nam nữ, nếu không rất có thể sẽ không thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân." Ngay lúc Tô Hàm Yên đang nghĩ vậy, nàng lại cảm nhận được Lý Khinh Nhu tỏa ra khí tức đã vượt xa thiên nhân cảnh, gần như ngang bằng với tạo hóa cảnh. Cái này, Tô Hàm Yên hơi sững sờ. Tô Hàm Yên tò mò hỏi: "Phu quân ngươi, hắn là ai?" Tô Hàm Yên nhanh chóng chấp nhận sự thật đệ tử mình đã lấy chồng. Nàng nghĩ, Lý Khinh Nhu dù sao cũng là người từ một thế giới thấp kém, tầm nhìn hạn hẹp, lại sống ở thiên thần thế giới thời kỳ linh khí chưa phục hồi, có thể hay không đột phá đến thiên nhân cảnh còn chưa biết. Việc Lý Khinh Nhu không chịu nổi cô đơn mà chọn lấy chồng cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, Tô Hàm Yên tò mò nhất vẫn là phu quân của Lý Khinh Nhu. Hắn là ai? Tại sao lại tìm đến nàng? Lý Khinh Nhu đáp: "Phu quân ta chính là Hạ Hoàng." Cái này, Tô Hàm Yên tái mặt. Nàng không ngờ hoàng đế Bù Nhìn mà Mê Tiên Tông định tiêu diệt lại chính là phu quân của đệ tử mình. Làm sao bây giờ? Lý Khinh Nhu tiếp tục nói: "Phu quân ta không phải người của thế giới này. Hắn từ một thế giới tu chân khác đến thiên thần thế giới tu luyện. Hơn nữa, Vạn Tiên Tông cũng là thế lực của hắn." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tô Hàm Yên lại tái nhợt thêm vài phần. Vạn Tiên Tông, lại là... Tô Hàm Yên lập tức hiểu ra, không trách Cơ Hồng Văn lúc trước muốn đề nghị ai chiếm được Hắc Long Thành thì người đó nắm giữ Hắc Long Thành và vùng phụ cận. Vạn Tiên Tông cố tình chậm chân, chính là để phong tỏa đường lui của Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn. Điều đầu tiên Tô Hàm Yên nghĩ đến là mau chóng báo cho Hàn Nguyên Khải, để hắn rút lui. Thấy Tô Hàm Yên không nói gì, Lý Khinh Nhu biết trong lòng nàng đang giằng xé. Dù sao Mê Tiên Tông cũng do Tô Hàm Yên và Hàn Nguyên Khải cùng nhau sáng lập. Giờ bảo nàng từ bỏ tất cả vì Hàn Nguyên Khải, trong lòng nàng đương nhiên không cam tâm. Lý Khinh Nhu lại nói: "Sư tôn, hiện tại thiên thần thế giới ít nhất có 300 tu sĩ cảnh giới tạo hóa, lại còn có tu sĩ cảnh giới vạn pháp. Mê Tiên Tông không thể nào là đối thủ của Đại Hạ Vương Triều. Sư tôn, hãy đi với đệ tử đi. Hà Hoàng không chỉ là phu quân của đệ tử, mà còn là phu quân của Quân Uyển. Quân Uyển còn sinh cho Hạ Hoàng một đứa con. Đệ tử biết người đã sớm không vừa mắt cách làm của tông chủ, chỉ là người không có chỗ nào để đi, chỉ có thể mãi ở lại Mê Tiên Tông. Lúc trước người đến thiên thần thế giới, không phải là muốn thoát khỏi Mê Tiên Tông sao? Nếu không phải lúc đó thiên thần thế giới không có linh khí, không thể tu luyện, người cũng sẽ không quay lại thế giới mê vụ. Bị Lý Khinh Nhu thuyết phục như vậy, Tô Hàm Yên trong lòng thoáng chốc có chút dao động, nhưng trong lòng nàng vẫn còn rất giằng xé. Mê Tiên Tông dù sao cũng là do nàng nhìn thấy mà sáng lập, dù nàng và Hàn Nguyên Khải không cùng chí hướng, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc liên kết với ngoại nhân để hủy diệt Mê Tiên Tông. Nàng có tình cảm rất sâu đậm với Mê Tiên Tông. Suy nghĩ một hồi, Tô Hàm Yên thở dài, nói với Lý Khinh Nhu, nhẹ nhàng, "Con về đi, vi sư không thể rời khỏi Mê Tiên Tông. Mê Tiên Tông dù sao cũng là vi sư và Hàn Tông chủ cùng nhau sáng lập." Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, Lý Khinh Nhu cũng thở dài. Nàng biết sư tôn mình sẽ nói như vậy. "Sư tôn, đệ tử tôn trọng lựa chọn của người, nhưng người yên tâm, dù Hạ Hoàng diệt Mê Tiên Tông, cũng sẽ không ra tay với người." Nghe vậy, Tô Hàm Yên trong lòng thoáng chốc cảm thấy đau nhói. Nàng đương nhiên hiểu Lý Khinh Nhu là vì tốt cho mình. Lý Khinh Nhu về sau rất có thể phải trả giá rất lớn mới thuyết phục được Hạ Hoàng không ra tay với mình. Một bên là hai đệ tử thân truyền của mình, một bên là tông môn do mình sáng lập. Trong lòng nàng thực sự khó lòng phân định. Nhìn Tô Hàm Yên xông vào màn sương tím, vẫn không có động tĩnh gì, Hàn Nguyên Khải cau mày, chuyện gì thế này? Với thực lực âm dương cảnh lục trọng của sư muội, đối phó vài tên tạo hóa cảnh lý thuyết là dễ dàng, không thể nào đến giờ vẫn chưa giải quyết được những tên tu sĩ mặc áo giáp vàng kim kia chứ? Hay là Hắc Long Thành còn có điều gì ẩn giấu, không chỉ đơn giản là những tạo hóa cảnh đó? Nghĩ đến đây, Hàn Nguyên Khải không nhịn được nữa, nắm chặt kiếm trong tay, vung ra một kiếm, phong lôi kiếm, đạo đạo thiểm điện từ trời giáng xuống, mấy đạo lôi rồng chứa đầy tia chớp cũng thẳng hướng Hắc Long Thành. Ngay sau đó, màn sương tím của Tô Hàm Yên bị phong lôi kiếm của Hàn Nguyên Khải thổi tấn, và khi màn sương tan đi, trên cổng thành không còn bóng dáng những tu sĩ áo giáp vàng kim, chỉ còn Tô Hàm Yên đứng đó. Thấy cảnh này, các trưởng lão và đệ tử Mê Tiên Tông đều sửng sốt, chuyện gì thế này? Sao những tu sĩ áo giáp vàng kim của Đại Hạ Vương triều lại biến mất không thấy? Chẳng lẽ đều bị Tô Hàm Yên giải quyết hết rồi sao? Điều này có khả năng. Tô Hàm Yên dù sao cũng là tu sĩ âm dương cảnh lục trọng, đối phó 10 tên tạo hóa cảnh cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng mà lại dễ dàng như vậy sao? Đại Hạ Vương triều đã có hơn 10 tạo hóa cảnh, vậy chứng tỏ họ không thể chỉ có đơn giản 10 tên tạo hóa cảnh, chắc chắn còn có át chủ bài nào đó, thậm chí có thể có cường giả âm dương cảnh. Lúc này, Hàn Nguyên Khải vẫn chưa giãn mày. Tuy Tô Hàm Yên không sao, nhưng nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như bị đả kích. Từ thân sắc có thể đoán được trong màn sương tím chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tô Hàm Yên phát hiện ra điều gì? Sao lại có vẻ mặt như vậy? Ngay khi Hàn Nguyên Khải đang tò mò, Tô Hàm Yên lập tức nhảy từ trên cổng thành xuống, rồi cưỡi kiếm bay thẳng tới phi chu của Hàn Nguyên Khải. Trở lại phi chu, Tô Hàm Yên lập tức nói, "Sư huynh, đây là bẫy, chúng ta mau rút lui." Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, tất cả mọi người trong Mê Tiên Tông đều sửng sốt. "Bẫy? Bẫy gì?" Hàn Nguyên Khải không lập tức nghe theo Tô Hàm Yên, hắn tò mò hỏi, "Sư muội, vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Tô Hàm Yên tiếp tục nói, "Hà Hoàng không phải người của thế giới này, hắn là tu sĩ từ thế giới cao cấp hơn. Hiện giờ Đại Hạ Vương triều nắm giữ hơn 100 tạo hóa cảnh, thậm chí bên cạnh hắn còn có thể có hộ đạo giả Vạn Pháp cảnh, và Vạn Tiên Tông cũng là thế lực của Đại Hạ Vương triều." Lời này vừa nói ra, mọi người Mê Tiên Tông lại càng ngạc nhiên, sao có thể thế được? Vạn Tiên Tông luôn ở trong thế giới mê vụ, làm sao lại là thế lực của Đại Hạ Vương triều được? Vân vân, mọi người dường như chợt nghĩ tới điều gì, họ lập tức nhìn về hướng thế giới mê vụ. Kết quả chỉ thấy phi chu của Linh Hồ Môn và Khương Hoàng Nghiệp, không thấy bóng dáng Vạn Tiên Tông. Sắc mặt Hàn Nguyên Khải lập tức tối sầm lại, hắn hỏi giọng nghiêm nghị, "Sư muội, ngươi biết được tất cả những điều này thế nào?" Tô Hàm Yên nói, "Sư huynh, việc quan trọng là phải rời khỏi đây trước, trở về đến thế giới mê vụ rồi ta sẽ từ từ kể cho sư huynh nghe." Hàn Nguyên Khải do dự một lát, hắn không chắc lời Tô Hàm Yên có đúng hay không. Hắn suy nghĩ một chút, dù Tô Hàm Yên và hắn ngày càng có mâu thuẫn về tư tưởng, hai người không cùng chí hướng, nhưng nàng dù sao cũng là đệ nhất trưởng lão Mê Tiên Tông, nàng sẽ không phản bội Mê Tiên Tông. Vì vậy lời Tô Hàm Yên nói rất có thể là sự thật. Chỉ là Hàn Nguyên Khải vẫn khó lòng chấp nhận. Họ đã đợi lâu lắm mới chờ đến khi cấm chế thế giới mê vụ biến mất, tiến vào thiên thần thế giới. Kết quả giờ lại nói với họ rằng thiên thần thế giới đã có chủ, và còn có thế lực mạnh hơn Mê Tiên Tông. Điều này làm sao họ cam tâm? Chẳng lẽ Mê Tiên Tông họ lại phải quay về khu vực không gian bất ổn trong thế giới mê vụ, chờ đến ngày thế giới mê vụ sụp đổ hoàn toàn sao? Hàn Nguyên Khải lập tức nói, "Sư muội, dù sư huynh không biết ngươi biết được những tin tức này thế nào, nhưng chúng ta đã không còn đường lui, chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh thiên thần thế giới. Không gian thế giới mê vụ đã đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn, chỉ có chiếm lĩnh thiên thần thế giới chúng ta mới có hy vọng sống sót. Chỉ có chiếm lĩnh thiên thần thế giới, chúng ta mới có thể trở về thế giới cũ của mình." Nói đến đây, Hàn Nguyên Khải nắm chặt kiếm trong tay, tiếp tục nói, "Theo bản tọa xông vào Hắc Long Thành." Tuy nhiên Hàn Nguyên Khải ý thức được Tô Hàm Yên nói có thể là thật, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Cho dù Vạn Tiên Tông thực sự là thế lực của Đại Hạ Vương triều thì sao? Hắn vẫn muốn tiêu diệt Đại Hạ Vương triều và chiếm lĩnh toàn bộ thiên thần thế giới. Hiện giờ, hắn chỉ còn cách cảnh giới vạn pháp một bước. Hắn không tin thế giới này có tồn tại vạn pháp cảnh. Ngay cả Hạ Hoàng, một tu sĩ từ cao đẳng tu chân giới xuống, cũng chỉ có thực lực âm dương cảnh mà thôi. Suy luận của hắn không sai. Nếu đối phương thực sự rất mạnh, làm sao lại để mắt đến một thế giới sơ đẳng, linh khí mỏng manh như thế này? Hơn nữa, nếu chỉ là thực lực âm dương cảnh, hắn chẳng cần phải sợ hãi gì, trực tiếp ra tay là được. Lập tức, Hàn Nguyên Khải cùng các đệ tử Mê Tiên Tông chuẩn bị tấn công Hắc Long Thành. Nhưng đúng lúc đó, trên trời đột nhiên xuất hiện những luồng linh lực kỳ quái. Mọi người Mê Tiên Tông lập tức sững sờ tại chỗ. Rất nhanh, một chiếc tiên chu khổng lồ xuất hiện trước mắt họ. Thấy chiếc tiên chu lớn bằng cả Hắc Long Thành trên không trung, mọi người Mê Tiên Tông đều sợ ngây người, ngay cả Hàn Nguyên Khải cũng sửng sốt. Tiên chu, hắn không thể tin nổi, một thế giới sơ đẳng lại xuất hiện tiên chu, hơn nữa, đó còn là một chiếc tiên chu khổng lồ như vậy. Từ chiếc tiên chu, có thể phán đoán chủ nhân của nó nhất định vô cùng mạnh mẽ và có thân phận đặc biệt. Họ chưa từng thấy chiếc tiên chu nào lớn và lộng lẫy như vậy ở tu chân giới cũ. Chỉ riêng một chiếc tiên chu thôi đã đủ khiến mọi người Mê Tiên Tông kinh hãi. Tô Hàm Yên cũng ngây người nhìn lên chiếc tiên chu trên trời. Nàng giờ đã hiểu tại sao đệ tử mình muốn nàng quy phục Hạ Hoàng. Nhìn chiếc tiên chu này, phu quân của đệ tử nàng chắc hẳn là công tử của một thế lực siêu cấp nào đó đến đây lịch luyện. Có lẽ vì cảm thấy nguy hiểm khi lịch luyện ở những thế giới khác, hắn mới chọn một thế giới sơ đẳng như thế này. Cùng lúc đó, Khương Hoàng Nghiệp và những người linh hồ môn đang nhanh chóng tiếp cận Hắc Long Thành cũng phát hiện chiếc tiên chu khổng lồ đó. Thấy chiếc tiên chu, mọi người linh hồ môn đều kinh ngạc. Một trưởng lão thì thào, đây là phi chu sao? Sao lại khác với phi chu ta từng thấy? Khương Hoàng Nghiệp, với kiến thức uyên bác của mình, nói, không phải phi chu. Phi chu không có nhiều trận pháp và linh lực ba động mạnh như vậy. Đây là tiên chu. Vừa nói xong, Khương Hoàng Nghiệp như chết lặng. Tiên chu, thế giới sơ đẳng này sao lại có tiên chu được? Một lúc lâu sau, Khương Hoàng Nghiệp chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi vô cùng phấn khích nói, có tiên chu, chúng ta có thể rời khỏi thế giới này. Ngay lập tức, Khương Hoàng Nghiệp bảo mọi người linh hồ môn tăng tốc độ, tiến về Hắc Long Thành. Ngay sau đó, mọi người linh hồ môn lại bay về phía Hắc Long Thành với tốc độ nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên ngoài Hắc Long Thành. Thấy mọi người Mê Tiên Tông lơ lửng giữa không trung, không dám cử động, Khương Hoàng Nghiệp và mọi người linh hồ môn cũng không tiếp tục tiến lên. Lúc này, Hàn Nguyên Khải lấy lại tinh thần, cười nói với Khương Hoàng Nghiệp, Khương trưởng môn, xem ra cả hai chúng ta đều bị Cơ tông chủ tính kế rồi. Nghe vậy, Khương Hoàng Nghiệp không hiểu hỏi, Hàn tông chủ nói gì vậy? Hàn Nguyên Khải tiếp tục, và Tiên Tông từ đầu đến cuối đều là thế lực của Hạ Hoàng, mà Hạ Hoàng là tu sĩ từ cao đẳng tu chân giới xuống. Ngươi nhìn chiếc tiên chu trên trời kia đi, ngươi có thể sở hữu tiên chu như vậy, thân phận hiển nhiên vô cùng tôn quý, ta không cần phải nói thêm nữa. Khương Hoàng Nghiệp lúc này mới tỉnh ngộ. Hắn vừa rồi còn định chiếm lấy chiếc tiên chu và dùng nó để rời khỏi thiên thần thế giới. Giờ nghĩ lại, tu sĩ có thể sở hữu chiếc tiên chu khổng lồ và lộng lẫy như vậy làm sao là người bình thường. Hơn nữa, rất có thể họ không phải là những người như họ có thể đối phó. Vậy tình cảnh của họ giờ đây chẳng phải rất tệ sao? Vạn Tiên Tông chặn đường phía sau, phía trước lại có một chiếc tiên chu khổng lồ, mà tu sĩ trên đó mạnh mẽ đến mức nào thì không ai biết. Trong chốc lát, mọi người Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế, chỉ cần Lộ Thần duy trì vẻ bí ẩn này, hắn sẽ có cơ hội thu phục Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn. Nhưng Lộ Thần không định làm vậy, hắn cần những thuộc hạ trung thành tuyệt đối. Ngay khi mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chiếc tiên chu từ từ hạ xuống. Sau đó, một người đàn ông mặc hắc kim long bào xuất hiện trên mũi thuyền. Nhìn người mặc hắc kim long bào kia, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp đều sững sờ. Họ không phải bị khí thế của Lộ Thần uy hiếp, họ rõ ràng cảm nhận được người mặc hắc kim long bào kia chỉ có tu vi tạo hóa cảnh. Đây chẳng lẽ là Đại Hạ Hoàng Đế? Trong lúc hai người đang suy tính, Lộ Thần lên tiếng, hoan nghênh các đạo hữu từ mê vụ thế giới đến thiên thần thế giới của trẫm làm khách. Nghe Lộ Thần nói vậy, Hàn Nguyên Khải và Khương Hoàng Nghiệp xác nhận Lộ Thần chính là Đại Hạ Hoàng Đế. Lúc này, trong lòng hai người chợt nảy ra một ý nghĩ, Hạ Hoàng yếu như vậy sao? Nếu cướp được tiên chu của hắn, bọn họ chẳng phải có thể rời khỏi thiên thần thế giới. Nhưng mà, Hàn Nguyên Khải lập tức nhớ đến lời nhắc nhở của Tô Hàm Yên trước đó. Hạ Hoàng này rất có thể có hộ đạo giả vạn pháp cảnh. Nếu thật sự có hộ đạo giả vạn pháp cảnh, chỉ dựa vào vài người họ, những tu sĩ âm dương cảnh, muốn đối phó e rằng rất khó khăn. Chưa kể thực lực của hộ đạo giả kia ra sao, nếu chỉ là vạn pháp cảnh nhất trọng, vài người họ còn có thể đánh một trận, nhưng nếu là vạn pháp cảnh ngũ trọng trở lên thì không dễ đối phó vậy. Muốn cướp tiên chu, trước hết phải thăm dò số lượng và thực lực của các hộ đạo giả đứng sau Hạ Hoàng. Thông thường, tu sĩ các đại gia tộc đi lịch luyện ở thế giới hạ đẳng sẽ không mang nhiều hộ đạo giả, nhiều nhất chỉ mang một người. Đương nhiên, đó chỉ là đa số tu sĩ đi lịch luyện, cũng có một số con cháu thân phận cao quý đi tu luyện ở thế giới hạ đẳng mang theo vài hộ đạo giả. Suy nghĩ một chút, Hàn Nguyên Khải lập tức truyền âm cho Khương Hoàng Nghiệp. Khương trưởng môn, Hà Hoàng này chỉ có thực lực tạo hóa cảnh. Nếu ta cùng nhau ra tay, có thể bắt hắn. Đến lúc đó, hai tông ta dùng tiên chu rời khỏi thiên thần thế giới. Ngươi thấy sao? Nghe Hàn Nguyên Khải đề nghị xong, Khương Hoàng Nghiệp suy nghĩ rồi lại nhìn Lộ Thần. Hà Hoàng này nhìn qua quả thật không đáng sợ, nhưng không biết phía sau hắn có hộ đạo giả không, và thực lực của họ ra sao. Nếu không có hộ đạo giả, chỉ có tu vi tạo hóa cảnh, thì Hạ Hoàng chẳng là mối đe dọa gì với họ. Khương Hoàng Nghiệp hơi động lòng, Hàn Nguyên Khải lại truyền âm cho Khương Hoàng Nghiệp. Khương trưởng môn, Cơ Hồng Văn sắp đến rồi, hay là ngươi đi ngăn hắn lại, ta tìm cách bắt Hạ Hoàng. Hàn Nguyên Khải vừa dứt lời, Khương Hoàng Nghiệp liền cười lạnh một tiếng, rồi truyền âm, Hàn tông chủ quả là tính toán khéo, để bản tôn đi ngăn Cơ Hồng Văn, chờ ngươi chiếm được tiên chu rồi, Mê Tiên Tông các ngươi chẳng phải trực tiếp dùng tiên chu rời khỏi thiên thần thế giới. Khương Hoàng Nghiệp nói, hay là để bản tôn đối phó Hạ Hoàng, Hàn tông chủ đi đối phó Cơ Hồng Văn. Hàn Nguyên Khải mặt đen lại, trông rất khó chịu. Thấy bộ dạng hắn, Khương Hoàng Nghiệp càng chắc chắn suy đoán của mình. Hàn Nguyên Khải muốn cướp tiên chu rồi bỏ rơi linh hồ môn, trực tiếp rời khỏi thiên thần thế giới. Hàn Nguyên Khải trầm mặc một lát, lại truyền âm, đã Khương trưởng môn không tin tưởng ta, vậy thì Khương trưởng môn đi đối phó Hạ Hoàng, ta giúp các ngươi ngăn Cơ Hồng Văn. Chỉ là lát nữa có chuyện gì xảy ra, Khương trưởng môn chớ hối hận lựa chọn của mình. Khương Hoàng Nghiệp cười thầm trong lòng, không để ý lời Hàn Nguyên Khải. Hắn thấy Hàn Nguyên Khải cố tình nói vậy, muốn hắn đổi lựa chọn, hắn nhất định không đổi. Hai tu sĩ âm dương cảnh của linh hồ môn, hắn không tin bắt không được một tu sĩ tạo hóa cảnh. Nhưng tiên chu này quả thật hơi phiền phức, trên tiên chu đều có trận pháp, muốn vào tiên chu bắt Hạ Hoàng còn phải phá trận pháp của tiên chu. Nhưng những việc này trong mắt Khương Hoàng Nghiệp không phải là khó khăn gì lớn, dù sao cũng hơn là đối đầu trực diện với Cơ Hồng Văn, tu sĩ âm dương cảnh. Lát nữa Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông giao chiến trực diện, tất nhiên sẽ hai bên cùng bị thương. Nghĩ đến đó, Khương Hoàng Nghiệp không kìm được nở nụ cười. Như đúng lúc hai bên chuẩn bị hành động, Cơ Hồng Văn đã dẫn theo các trưởng lão Vạn Tiên Tông đến trên không thành Hắc Long. Thấy Cơ Hồng Văn, Hàn Nguyên Khải cười lạnh, Cơ tông chủ, không ngờ ngươi giấu kỹ thế, chúng ta đều bị Vạn Tiên Tông các ngươi chơi trong lòng bàn tay. Cơ Hồng Văn thản nhiên nói, Hàn tông chủ, giờ các ngươi đã bị vây rồi, nếu hiện giờ đầu hàng, nói không chừng còn có đường sống, nếu cứ chống cự, chỉ có một con đường chết. Xem như cùng tồn tại ở mê vụ thế giới nhiều năm, ta khuyên các ngươi nên mau chóng quy phục bệ hạ của chúng ta. Nghe vậy, Hàn Nguyên Khải cười một tiếng, thật là buồn cười, bản tọa không có thói quen cúi đầu trước người khác. Đang nói, Hàn Nguyên Khải ném thanh kiếm trong tay ra, kiếm lơ lửng giữa không trung, lập tức bốn phía kiếm khí chói lọi như lôi điện lao tới. Thấy Hàn Nguyên Khải sắp ra tay, Khương Hoàng Nghiệp cũng đã sẵn sàng, chỉ cần Hàn Nguyên Khải và Cơ Hồng Vân giao chiến, hắn sẽ lập tức lao tới tiên chu, tìm cách bắt Đại Hạ Hoàng Đế. Một lát sau, Hàn Nguyên Khải hét lớn, phong lôi kiếm. Ngay sau đó, vô số tia chớp từ trời giáng xuống. Những tia chớp ấy tạo thành hồ quang điện, hợp lại thành một kiếm ảnh khổng lồ. Vô số hồ quang điện lấp lóe xung quanh kiếm ảnh. Cơ Hồng Vân nói, đã Hàn tông chủ cố chấp như vậy, đừng trách ta không nể tình. Nói rồi, linh lực trên người Cơ Hồng Vân bùng nổ, linh khí xung quanh như thủy triều đổ vào người hắn. Ngay sau đó, một bộ khải giáp màu vàng kim xuất hiện trên người Cơ Hồng Vân. Nhìn thấy Cơ Hồng Vân và Hàn Nguyên Khải giao chiến, Khương Hoàng Nghiệp khẽ nhếch miệng, cơ hội tốt. Lập tức, Khương Hoàng Nghiệp cùng các trưởng lão Mê Tiên Tông lao về phía tiên chu của Lộ Thần. Nhưng chưa kịp đến nơi, 10 tu sĩ đã xuất hiện trước tiên chu. Khương Hoàng Nghiệp sững sờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhận ra 10 tu sĩ đó là trưởng lão Vạn Tiên Tông, chỉ có thực lực tạo hóa cảnh, 10 tên tạo hóa cảnh thôi, không đáng ngại. Bên cạnh hắn ngoài 10 tu sĩ tạo hóa cảnh, còn có một tu sĩ âm dương cảnh, hai tu sĩ âm dương cảnh đủ sức dễ dàng giải quyết 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông. Khương Hoàng Nghiệp không nói nhiều, lập tức ra tay, Nhật Nguyệt Thất Huyền Chỉ. Ngay sau đó, trên trời xuất hiện hư ảnh mặt trời và mặt trăng. Tiếp theo, 7 ngón tay khổng lồ từ trời giáng xuống, đâm thẳng về phía 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông. Thấy vậy, 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông không những không lùi bước, ngược lại nở nụ cười, vẻ mặt không chút sợ hãi. Thấy ánh mắt thản nhiên của họ, Khương Hoàng Nghiệp cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc đó, 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông đều hiện ra một lớp khải giáp màu vàng kim, khí thế trên người họ tăng vọt. Khương Hoàng Nghiệp lập tức cảm nhận được khí thế âm dương cảnh từ họ phát ra. Khương Hoàng Nghiệp sửng sốt, âm dương cảnh, sao có thể? Vừa nãy họ chỉ là tạo hóa cảnh, làm sao trong thời gian ngắn lại đột phá đến âm dương cảnh? Không đúng, họ giấu tu vi. Ngay khi Khương Hoàng Nghiệp đang ngơ ngác, 10 trưởng lão Vạn Tiên Tông đồng loạt ra tay, dễ dàng phá vỡ Nhật Nguyệt Thất Huyền Chỉ của Khương Hoàng Nghiệp. Nhìn hư ảnh mặt trời mặt trăng trên trời tấn biến, Khương Hoàng Nghiệp mới hoàn hồn. Linh hồ môn họ chỉ có 2 tu sĩ âm dương cảnh, dù có mạnh hơn nữa cũng không thể địch lại 10 tu sĩ âm dương cảnh. Xem ra hôm nay họ khó thoát. Một bên khác, khi phong môi kiếm của Hàn Nguyên Khải sắp chạm vào Cơ Hồng Văn, Cơ Hồng Văn ra một chưởng, đánh tân kiếm ảnh khổng lồ trên trời thành vô số mảnh vụn. Hàn Nguyên Khải phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là bị phản phệ bởi phong lôi kiếm. Khi Cơ Hồng Văn định tiếp tục ra tay, Tô Hàm Yên nhanh chóng đến trước mặt Hàn Nguyên Khải, huyễn vụ u ảnh. Ngay sau đó, một đám sương mù tím bao phủ họ. Tô Hàm Yên nhanh chóng đến bên Hàn Nguyên Khải, "Sư huynh, chúng ta phải đi ngay, không thì muộn mất." Nghe Tô Hàm Yên nói vậy, Hàn Nguyên Khải đáp, "Nhi, bây giờ chúng ta đi đâu được, trở về mê vụ thế giới sao? Mê vụ thế giới sớm muộn gì cũng sụp đổ, bản tọa không muốn ở đó chờ chết. Bản tọa muốn trở về báo thù cho sư tôn." Nói đoạn, linh lực trên người Hàn Nguyên Khải bùng nổ. Hắn nói, "Cơ Hồng Văn chỉ là một kẻ âm dương cảnh mà thôi, bản tọa không tin hắn mạnh đến vậy." Ngay sau đó, Hàn Nguyên Khải lập tức lao ra khỏi màn khói tím Tô Hàm Yên tạo ra. Thấy Hàn Nguyên Khải xuất hiện, Cơ Hồng Văn không chút do dự, lại tung một chưởng, Tuyệt Thiên Chưởng. Hàn Nguyên Khải lập tức cưỡi kiếm, toàn thân linh lực hội tụ vào kiếm, một kiếm khai thiên. Một khắc sau, một kiếm ảnh khổng lồ lại xuất hiện trên không trung, đâm thẳng về phía Cơ Hồng Văn. Nhưng Cơ Hồng Văn sau khi thi triển Tuyệt Thiên Chưởng, giữa không trung cũng xuất hiện một trường ảnh khổng lồ. Khi trường ấn và kiếm ảnh chạm nhau, thanh kiếm khổng lồ lập tức vỡ vụn. Y như lúc trước Hàn Nguyên Khải sử dụng phong lôi kiếm, Hàn Nguyên Khải khó tin, đây là kiếm mạnh nhất của hắn, sao lại dễ dàng bị phá giải như vậy? Đúng lúc này, Hàn Nguyên Khải đột nhiên cảm nhận được khí thế từ Cơ Hồng Văn tỏa ra, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, lại phun ra một ngụm máu tươi, không biết có phải do phản phệ của công pháp hay không. Hàn Nguyên Khải thở dài một hơi, không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Vạn pháp cảnh, khí thế Cơ Hồng Văn tỏa ra lại là của tu sĩ vạn pháp cảnh. Cơ Hồng Văn từ bao giờ trở thành tu sĩ vạn pháp cảnh? Trước đây ở mê vụ thế giới, Cơ Hồng Văn chỉ có khí tức của âm dương cảnh. Lúc này, ánh mắt Hàn Nguyên Khải dừng lại trên bộ khải giáp màu vàng kim trên người Cơ Hồng Văn. Hắn lập tức hiểu ra, là bộ linh giáp đó, nó đã tăng cường đáng kể thực lực của Cơ Hồng Văn. Đúng lúc này, một tu sĩ âm dương cảnh khác của Vạn Tiên Tông xuất hiện bên cạnh Cơ Hồng Văn. Hắn cũng tỏa ra khí thế của vạn pháp cảnh, nhưng cảm nhận kỹ hơn mới thấy họ không có uy áp thực sự của vạn pháp cảnh, tức là thực lực của họ đạt tới vạn pháp cảnh nhưng tu vi chưa đạt đến cấp độ vạn pháp cảnh. Nhưng điều này không quan trọng, thực lực đạt tới vạn pháp cảnh dù tu vi chưa đột phá vẫn có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ âm dương cảnh. Mê Tiên Tông này thật nguy hiểm. Hàn Nguyên Khải giơ tay, thanh kiếm giữa không trung bay về. Hắn nghiến răng cố gắng ổn định thân thể. Lúc này Hàn Nguyên Khải lại phun ra một ngụm máu rồi nói, muốn giết bản tọa không dễ vậy đâu. Nói đoạn, Hàn Nguyên Khải đột nhiên đâm kiếm vào người mình. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Mọi người tưởng Hàn Nguyên Khải không muốn bị giết nên tự sát, nhưng sau khi Hàn Nguyên Khải đâm kiếm vào bụng, máu của hắn ào ào tuôn ra. Ngay sau đó, máu đó biến thành xương máu lan rộng điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, xương máu đã bao phủ toàn bộ phi chu của Mê Tiên Tông. Thấy cảnh này, Tô Hàm Yên lập tức nhận ra điều bất thường. Nàng vội vàng nói, sư huynh, huynh làm gì vậy? Hàn Nguyên Khải mặt không đổi sắc nói, muốn trở về thế giới của chúng ta, tất nhiên phải có hy sinh. Các ngươi yên tâm, trở về Mê Tiên Tông, bản tọa nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Nói xong, Hàn Nguyên Khải hét lớn, thị huyết đại trận khởi. Ngay sau đó, một trận văn khổng lồ xuất hiện dưới phi chu của Mê Tiên Tông. Một khắc sau, đệ tử Mê Tiên Tông đồng loạt biến thành xương máu. Trong lúc đó, tiếng kêu rên trong thị huyết đại trận không dứt. Tô Hàm Yên hoàn toàn không ngờ Hàn Nguyên Khải lại đi đến bước này. Nàng cho rằng Hàn Nguyên Khải nếu đánh không lại sẽ rút lui trước. Kết quả, Hàn Nguyên Khải không những không rút lui, mà còn muốn dùng ma trận thị huyết đại trận để cưỡng ép đột phá vạn pháp cảnh. Tô Hàm Yên chốc lát ngơ ngác, năm đó vị sư huynh từng hết mực chiếu cố nàng, sao lại thành ra thế này? Tĩnh tâm lại, Tô Hàm Yên liền nói với Hàn Nguyên Khải, sư huynh, người điên rồi. Hàn Nguyên Khải vẫn mặt không đổi sắc đáp, bản tọa không điên, ta muốn báo thù cho sư tôn, muốn trở thành cường giả thì không thể nhân từ nương tay. Sư muội yên tâm, sư huynh nhất định sẽ trở lại Mê Tiên Tông, báo thù cho sư tôn, rửa sạch những sỉ nhục chúng ta từng chịu. Tô Hàm Yên cắn chặt răng, đến nước này, nàng không còn cách nào khác, dù thế nào cũng phải ngăn cản Hàn Nguyên Khải. Nàng giờ đã hiểu rõ Hàn Nguyên Khải, hắn miệng nói vì báo thù cho sư tôn, nhưng những việc hắn làm còn tệ hơn cả tông môn cũ của họ. Mê Tiên Tông xưa nay chưa từng tàn sát đệ tử trong tông, càng chưa từng sử dụng ma trận thị huyết đại trận. Vậy mà Hàn Nguyên Khải lại muốn tế sống tất cả mọi người trong Mê Tiên Tông để tăng cường thực lực cho riêng mình. Tô Hàm Yên lập tức nắm chặt kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.